Vận đào hoa của tiểu mật, chương 13, góc truyện audio.com. Chúng ta giống như hai nửa hình tròn, anh đi vòng qua bên trái em, rồi lại đi vòng qua bên phải. Là đã đi đủ một hình tròn, nhưng cũng không thể nối liền với em. Lưu manh, anh ta là đồ lưu manh chứ không phải tần. Niệm, khi mục thần chi cưỡng bức tôi cũng không thấy phản cảm đến thế, rõ ràng là tôi rất thích tần niệm nhưng khi anh chạm vào người tôi lại thấy rất sợ hãi, thậm chí còn đáng ghét. Đặc biệt là bộ dạng gấp gáp như không thể đợi thêm của anh ta khiến tôi có cảm giác anh ta chính là một tên lưu manh. Tôi bước thấp bước cao đi trên cát, những làn gió tạt vào má đều mang theo hơi nóng, giống như miệng cá cứ dính chặt lấy má tôi, ẩm ướt nóng nực rồi lại dính xuống cổ, cuối cùng đến bộ não cũng trở nên nóng bừng, hiện hiện những hình ảnh trùng lặp. Tôi không thể nhìn rõ đó là gì, chỉ mơ màng không rõ diện mạo. Trong bóng tối, hình như có một tia sáng nhỏ phát ra từ viên kim cương màu đen, tôi cứ hướng theo ánh sáng ấy mà chạy. Mãi đến khi chạy đến đường quốc lộ, nước mắt và những nỗi chua xót trong lòng đều tuôn trào. Tôi luống cuống tìm điện thoại cũng chẳng suy nghĩ nhiều, liền ấn bừa một số điện thoại, cũng chẳng biết là mình đang gọi cho ai nữa. Ánh sáng của màn hình khiến tôi đau mắt. Em yêu, chất giọng trầm ấm của Mục Thần Chi ngân cao ở âm cuối. Trong phút chốc tôi như nhìn thấy khóe môi khẽ cong lên của anh, tựa như mặt trời mùa xuân bừng sáng, ấm áp nơi chân trời. Tôi òa khóc. Mục Thần Chi ngừng lại một lát, giọng điệu bỗng trở nên gấp gáp. Xảy ra chuyện gì vậy? Tôi nấp nghẹn cố cứng đờ, một câu nói cũng không thốt ra được, chỉ biết khóc. Đừng khóc nữa, anh sẽ đến ngay. Hu hu, tôi khóc lạc cả giọng, hít thở một hơi thật sâu. Tôi rất muốn nói em nhớ anh. Không biết tại sao mà tôi rất muốn nói câu đó, rất nhớ anh ta, chưa bao giờ nhớ và muốn được nhìn thấy anh ta đến thế. Nhưng cuối cùng tôi lại nói một câu, em bị lạc đường. Mấy tiếng sau, chiếc lòng đỏ trứng đậu bên đường, đèn xe phát ra âm thanh tít tít. Nhìn từ xa, những thứ trong xe có màu như dáng chiều. Lúc Mục Thần Chi đi về phía tôi, rõ ràng là trời rất tối, nhưng tôi lại cảm thấy mỗi bước chân anh ta đều bước trên muôn vàn tia sáng mặt trời. Mục Thần Chi còn chưa dừng lại hẳn, tôi đã lao đến xà vào vòng tay khiến anh ta suýt ngã. Bị tôi giẫm lên chân, anh ta cũng không nói gì, cứ để tôi ôm chặt. Anh ta khựng lại giây lát rồi chậm chậm đưa hai tay ôm lấy tôi, kỳ chặt đầu tôi vào lồng ngực. Em chẳng nghe lời anh gì cả, bảo em không được bơi mà em lại đi lăn lộn trên cát. Anh vuốt tóc tôi, trên tay vương đầy những hạt cát. Thế giới này đầy ắp những hương vị, đến mức làm con người ta hờ hững, lãng quên. Nhưng hôm nay, ở trong vòng tay Mục Thần Chi, tôi lại cảm thấy mùi nước hoa nhẹ nhẹ đó thật ấm áp. Tôi cứ thế nép sát ôm chặt lấy Mục Thần Chi, bởi sợ rằng khi tôi nới lỏng vòng tay thì sẽ không thấy anh ta nữa. Tôi cảm nhận được chất giọng ôn hòa sắp thốt lên từ lồng ngực đang khẽ rung động mỗi lúc một lên cao. Rõ ràng là ngữ điệu vẫn thong dong như trước mà sao tôi thấy nó êm tai hơn bao giờ hết. Lúc ngồi trên xe tôi mới phát hiện Mục Thần Chi vẫn mặc đồ ngủ chất liệu cotton sẫm màu, rất thoải mái, nhìn thì có vẻ hơi lười nhác nhưng cũng có vẻ đẹp không thể miêu tả thành lời. Em nhìn gì đó, khóe miệng Mục Thần Chi khẽ nhếch lên, nhìn nghiêng thì đôi mắt tươi vui là đẹp nhất, trông đôi mắt ấy tràn đầy ấm áp. Góc truyện audio.com. Tôi khẽ đặt ngón tay lên môi dưới, nhìn bộ dạng anh, mặc đồ ngủ ngồi lái xe cũng không hẳn là xấu. Anh đẹp trai thiên bẩm mà, ngón tay thon dài, cánh tay mạnh mẽ, gương mặt tuấn tú, đôi mắt sâu thẳm, chỗ nào tôi cũng xem xét tỉ mỉ rồi đánh giá, chỉ có vết cào trên cổ anh ta là tức mắt, không biết anh ta nằm trong vòng tay của mỹ nhân nào mà bị để lại dấu vết như thế. Tôi cũng không buồn hỏi, chỉ quay mặt đi. Cạch một tiếng, chiếc bánh quẩy đồ chơi trên xe bị gãy làm đôi. Mục Thần Chi bỗng nói, với giọng nghiêm túc, có một việc anh nghĩ nhất định phải nói cho em biết. Giọng nói thành thật của Mục Thần Chi như một mũi tên tinh xảo cắm vào trái tim tôi. Anh nói đi, tôi nín thở, những sợi chỉ trên gối ôm bị tôi rứt cho tả tơi. Sau này nếu có tức giận thì em cũng đừng bẻ gãy đồ đạc, nên nhắm mắt lại thế này này. Mục Thần Chi ti hí mắt, khóe mắt ánh lên tia nhìn sắc lẹm, như thế sẽ càng có sức đe dọa. Việc anh muốn nói chính là vậy. Mục Thần Chi cười nhạt, đây là kiệt tác tối qua của em đấy. Gì cơ? Tối qua, lúc gặp ác mộng em đã tạo ra nó. Em ngủ mà có biết đâu chứ? Tôi bất giác mỉm cười, bàn tay làm điệu bộ phe phẩy như cánh quạt nhưng vẫn không quạt nổi hơi nóng đang bốc lên mặt. Những khách sạn ở bãi Kim Sa đều là những kiến trúc bậc thấp nên không có thang máy. Chúng tôi ở tầng 5, tôi cho mày nhìn lớp lớp các bậc cầu thang, Mục Thần Chi như đọc được tâm tư của tôi nên khom lưng. Vỗ vỗ lên vai trái nói, lên đi, tôi trèo lên lưng Mục Thần Chi cười khúc khích, anh ta, cõng tôi lên từng bậc thang, tiếng dép lê chạm mặt nền phát ra những tiếng loẹt. Quẹt, em nặng quá nhưng anh sẽ vẫn cõng em, tấm lưng của, anh rất rộng, giọng nói từ lồng ngực phát ra cũng hơi run theo từng bước chân. Tôi áp mặt lên lưng anh để lắng nghe, bỗng có cảm giác tốt đẹp nhen nhóm trong lòng, Mục Thần Chi, anh đã cõng ai như thế này chưa? À, đây là lần thứ hai, chấm, tôi vò rối mái tóc của anh, vậy anh tiếp tục đi, cõng người ta đi, em nghĩ anh còn sức lực và thời gian để đi tìm người khác thay thế em sao? Hóa ra tôi cũng chỉ là một kẻ thế chỗ, cửa phòng khép kín, Tô Na Na đặt túi hành lý sang bên. Bóng dáng đứng ngược sáng trông có chút thảm thương. Thấy chúng tôi từ cầu thang đi lên, cô ấy giả vờ che mặt khóc, hu hu, tôi bị người ta bỏ rơi nơi góc, tối đây này, còn ai đáng thương hơn tôi chứ, hu hu, hai, cậu đừng diễn kịch nữa, tôi xách túi hành lý của Na Na đi về phía phòng, đi thôi, chẳng phải muốn nói chuyện thâu đêm, với tớ sao, chủ nhà đến rồi, kẻ tiểu thiếp như tôi kiểu gì chẳng phải nhường chỗ, phải vậy không, lúc Tô Na Na huých tôi một cái rõ mạnh mặt. Mũi lấm lét ra hiểu thì sắc mặt của Mục Thần Chi đã bớt vui. Tôi đang do dự không biết làm dịu bầu không khí như thế nào thì nghe tiếng giày cao gót vang vọng đến từ phía cầu thang, càng lúc càng gần, là Sở Mộng Doanh, phía sau là Tần Niệm, tim tôi đập mạnh vội kéo Mục Thần Chi vào phòng, cánh cửa mới khép được một nửa thì Sở Mộng Doanh lấy tay ngăn lại, trong tay cô ta vẫn cầm chiếc điện thoại có móc treo là một sợi lông màu tím rất đẹp, vừa nhìn thấy tôi liên tưởng ngay đến những chú gà trọi đang ở tư thế gần cổ lên để tiến vào trận chiến, hệt như khí thế của cô ta lúc này. Tôi vội vã bám tay vào khung cửa, cô định làm gì, tôi không đến tìm cô, Sở Mộng Doanh mặt lạnh tanh, ánh mắt lướt vào phòng như tìm kiếm thứ gì rồi nói. Anh Mục, anh ra đây một chút, góc chuyện audio.com, trong phòng yên tĩnh đến kỳ lạ, hình như Mục Thần Chi không nghe thấy gì, vẫn thản nhiên rót nước rồi ngồi dựa vào sofa xem TV. Còn nhấn điều khiển chuyển hết kênh này sang kênh khác, không biết là chương trình gì mà có tiếng trống chiêng ầm ĩ, làm cho không khí căng thẳng bỗng chốc trở nên buồn cười, tôi thở phào một cái rồi ngẩng đầu nhìn thẳng cô ta. Cho dù là một cô gái có thanh tao đến mấy thì khi gặp kẻ thứ ba cũng khó có thể giữ được hình tượng thục nữ. Sở Mộng Doanh đấm mạnh vào cửa. Ầm, một tiếng rồi cười, lạnh lùng, được, vậy tôi sẽ nói ở đây. Gân xanh trên cổ Tần Niệm đã nổi lên hết, anh ta kéo tay Sở Mộng Doanh nói, đủ rồi đấy, sao, sợ rồi à, lúc cô ta hất tay Tần Niệm ra thì ở hành lang cũng đã xuất hiện thêm nhiều bạn học khác. Tiêu Hàn Ý cũng có mặt, còn có gương mặt gian xảo của Lê Tiếu San, tôi không biết Sở Mộng Doanh đến bãi Kim Sa từ lúc nào, có nhìn thấy chuyện xảy ra trên bãi cát không? Dù không làm chuyện gì có lỗi với bất cứ người nào nhưng tôi vẫn thấy ngượng nghịu. Vô số ánh mắt như những mũi tên cứ thế bắn thẳng vào tôi khiến tôi thấy mình giống như một con bù. Nhìn rơm bị buộc chặt vào cột để người ta thỏa thích ném phi tiêu, gương mặt tôi đau đớn đến mức đỏ bừng lên. Tô Na Na nói không sai, họ đều trong thế tiến công. Còn tôi chỉ có thể phòng thủ, mà phòng thủ cũng không nên hồn nữa. Tô Na Na vỗ vai Sở Mộng Doanh, này, chị là người mới đến hả, tôi phải phụ đạo cho chị một số kiến thức thông thường mới được. Sở Mộng Doanh ngây ra, đại thần là đế vương quyền năng mẫu mực, trong 3.000 mỹ nữ ở hậu cung ai cũng muốn được dâng hiến nhưng đế vương cũng chỉ sủng ái mình thỏ con thôi, còn chị ấy à, đâu đến lượt. Tô Na Na cười hi, hi, còn nữa, đại thần chưa bao giờ nương tay với những cung nữ chua ngoa. Nếu không tin, chị có thể hỏi Lê Tiếu San, một tràng tiếng xì xèo bàn tán vang lên. Nghe ra thì có vẻ Sở Mộng Doanh đang kiếm chuyện với Mục Thần Chi, bới lông tìm vết, mọi người đứng xem đều ngơ ngơ ngác ngác không hiểu có chuyện gì, sau đó lại chuyển hướng chú ý sang Lê Tiếu San, bắt đầu đoán giả đoán non rằng lần trước Lê Tiếu San vào bệnh viện phải chăng là do Mục Thần Chi phái người đến dạy dỗ, bà nội, chuyện đâu còn có đó. Tiêu Hàn Ý cố ý tỏ ra tốt bụng chỉ vào chiếc điện thoại trong tay Sở Mộng Doanh nói, vỏ điện thoại của bà gãy rồi kìa. Người ta có nhiều lắm thì cũng chỉ đáng là sư tỷ, đằng này lại bị gọi là bà làm mình già đi bao nhiêu. Sở Mộng Doanh nghiến răng ken, két, cô ta nhất quyết tố cáo tôi với Mục Thần Chi, gõ gõ vào cửa rồi cười nhạt, xem ra anh Mục không có hứng thú lắm với câu chuyện của vợ chưa cưới nhỉ, liếc mắt thấy cắt còn bám lại trên mặt giày của Sở Mộng Doanh, tôi bỗng rùng mình, Cô gái này thật nham hiểm, trong lòng rõ ràng, luôn nghi ngờ Tần Niệm nhưng không thể hiện ra trước mặt mà lén lút theo dõi. Chắc còn nấp trong góc tối nào đó để chụp ảnh, nếu Mộc Thần Chi thấy thì có lột da tôi không nhỉ, nghĩ đến điều đó thôi là tôi chỉ biết nuốt nước bọt ừng ực. Mộc Thần Chi bấy giờ mới thong thả bước ra cốc nước. Trên tay lắc lư trong veo tinh khiết, chuyện về vợ chưa cưới của tôi, lẽ ra nên để cô ấy tự nói chứ không phải cô. Mộc Thần Chi cười nhã nhặn khoác tay lên vai tôi, lại còn nhéo tai thân mật như ở đây chỉ có mỗi tôi với anh ta vậy. Không đợi Sở Mộng Doanh kịp phản ứng, cánh cửa bị đóng sầm lại, những âm thanh hỗn tạp ở ngoài. Gocchuyenaudio.com, hành lang cũng không còn, chỉ thi thoảng vọng đến tiếng cãi nhau chí chóe. Anh giỏi chịu đựng thật đấy, còn việc trên bãi cát, anh tưởng tôi không thấy sao, tôi biết ngay mà anh không cho tôi đi là vì cô ta. Chấm, cô ta cũng chỉ giống như cỗ máy công cộng mà người nào cũng có thể sử dụng được. Choang, một tiếng như có thứ gì đó đổ vỡ, sau đó là tiếng phụ nữ thút thít khóc và tiếng chửi rủa oán thân. Mỗi chữ Sở Mộng Doanh nói ra như phi tiêu hình vòng. Cùng xuyên qua tường rồi phun ra chất độc cứ xuyên đi xuyên lại vào trái tim. Tôi, không ngừng nghỉ, hóa ra tất cả đều không thay đổi, cho dù gió yên biển lặng, cho dù tôi giả bộ vui vẻ, cho dù tôi cố gắng kiên cường. Tôi không hề quyến rũ Tần Niệm, tôi bị anh ta đè ngửa. Trên cắt suýt nữa thì mất thân, nhưng trong mắt của người khác đó lại là lỗi sai của tôi chỉ là kẻ đáng khinh, là nhà vệ sinh công cộng, là cỗ máy công cộng, là con hồ ly tinh, là tiểu mật, dù tôi không làm gì thì vẫn chỉ có tôi sai, ý kiến của tôi đều bị bác bỏ, cũng chẳng có từ ngữ đẹp đẽ nào dành cho tôi cả. Mộc Thần Chi vẫn hay hỏi tôi, em có ước mong gì? Tôi nói, đã lâu lắm rồi em không nghĩ đến điều này, trừ ngày sinh nhật hàng năm mọi người bảo em cầu nguyện, em mới nhớ hóa ra trên đời này vẫn còn tồn tại hai chữ ước nguyện, còn em từ lâu đã không có ước nguyện nữa rồi. Mộc Thần Chi im lặng rất lâu mới nói, vậy thì phải cố gắng sống vui vẻ, cố gắng sống vui vẻ, nghe đến hai từ cố gắng mà tôi bật cười nhưng trái tim lại đau nhói. Vận mệnh con người vốn mong manh như vậy, không bao giờ có thể kiểm soát được tất cả, vậy mà vẫn phải sống vật vờ như thế. Hạnh phúc, tình yêu, tôi đã chẳng còn muốn thứ gì nữa, chỉ muốn được sống vui vẻ một chút. Nếu không vui nổi thì cứ lặng lẽ sống, nhưng tại sao vẫn đau khổ đến thế? Tôi còn trẻ, còn có sức lực, còn có thể cố gắng. Nhưng con người ai cũng phải già đi, đến lúc đó, sức lực không còn thì tôi phải làm sao? Tôi nhìn gương mặt trắng bệch của mình trong gương dần trở nên mờ ảo, mặt đất lâng lâng, vội bám vào bồn rửa mặt thở dốc cũng chẳng dám ra ngoài đối diện với Mộc Thần Chi. Người khác có chửi rủa thế nào tôi cũng nhịn được bởi tôi quen rồi, có đau đớn hơn thế tôi cũng chịu được. Nhưng Mộc Thần Chi thì khác, anh ta có địa vị, có danh dự, anh ta phải mất mặt khi ở bên tôi còn luôn mang đến cho anh ta bao nhiêu phiền toái, như hôm nay đây, người ta đến tận nhà, chỉ vào mặt tôi mà chửi, thử hỏi, một người kiêu ngạo như anh ta có thể không tức giận được sao? Vậy mà anh ta không những giữ thể diện cho tôi, còn tuyên bố tôi là vợ chưa cưới trước mặt mọi người. Nhất định anh ta biết quá khứ không ra gì của tôi dù chưa một lần đề cập đến. Anh ta luôn xem tôi như đứa con nít mà bảo vệ, che chở. Anh ta khống chế không bận tâm đến quá khứ của tôi. Nhưng Mộc Thần Chi càng tử tế với tôi như vậy, tôi càng đau khổ. Thực tình, đứng trước anh ta, tôi rất tự ti. Hôm nay tôi đã khiến anh ta không tin tôi, sợ anh ta lại không kiểm soát được cảm xúc như hôm trước. Tôi vừa nhốt mình vào nhà vệ sinh để tắm, trong đầu luôn hiện lên gương mặt giận dữ của Mộc Thần Chi, tôi tắm lâu đến nỗi da nhăn hết lại mà cũng không dám ra ngoài. Rồi tôi vừa đánh răng vừa luyện tập trước gương, bọt kem đánh răng trắng tỏa mùi bạc hà nhẹ nhẹ, vừa đắng vừa cay. Lúc xúc miệng bằng nước lạnh, chân răng tôi đau buốt khi nhìn thấy những giọt nước gocchuyenaudio.com nhỏ xuống từ miệng. Tôi mới phát hiện có máu hòa lẫn trong bọt đánh răng. Hóa ra tôi đánh răng lâu đến nỗi chảy cả máu lợi. TV ngoài phòng khách đang chiếu vở hài kịch nữ. Diễn viên chính đang làm tư thế quái đản, chốc chốc lại vang lên tiếng cười. Bên ngoài, Sở Mộng Doanh vẫn chưa hết ồn ào, giọng nói cứ lanh lảnh vọng vào. Nhưng sắc mặt Mộc Thần Chi vẫn không hề thay đổi, tôi càng nghĩ càng thấy sợ, hé cửa lén nhìn anh ta, ở góc ghế sofa tay cầm hộp khoai tây chiên, tư thế ung dung thảnh thơi như một chú mèo, khóe miệng vẫn mang nét cười. Anh ta chưa bao giờ ăn khoai chiên mà, tiếng cười truyền đến làm tôi nổi cả gai ốc. Mục Thần, chị bỗng quay đầu lại, ánh mắt tinh tường dưới hàng mi dày rậm nhìn thẳng vào. Tôi, phịch một tiếng, tôi trượt chân ngã xuống nền nhà, đầu chúi hẳn xuống. Đất, em đau chỗ nào? Câu nói còn chưa dứt, Mục Thần Chi đã quỳ hẳn xuống, tốc độ nhanh đến kinh ngạc. Mục Thần Chi vốn là người làm việc gì cũng thong thả. Lần trước đang nấu ăn ở trong bếp, tôi bất ngờ dọa từ phía sau khiến anh ta cắt vào ngón tay, nhưng cũng không thấy anh ta căng thẳng như lần này. Không đau, tôi cắn răng chịu đau, đang lồm cồm bò dậy thì Mục Thần Chi bỗng bế bổng tôi lên. Mục Thần Chi nằm cạnh tôi, ánh đèn vàng chiếu trên mái tóc mượt mà, từng sợi rủ xuống như hoa bồ công anh trong nắng xuân ấm áp. Anh ta thở rất nhẹ, không yêu cầu tôi giải thích cũng chẳng nói chuyện gì, chỉ chống cằm bằng một tay rồi thích thú nhìn tôi. Gương mặt anh ta không được ánh đèn chiếu rọi mà đẹp đẽ đến khác thường, đôi mắt dài hơi khép, tôi không thể dự đoán được tình hình, dùng tay che ngực, chỉ sợ anh ta nghe được tiếng tim đập mạnh sẽ phát hiện ra tôi đang sợ hãi. Tôi nhắm mắt chồm tới chủ động hôn Mục Thần Chi, nhưng do căng thẳng quá và lại chưa bao giờ chủ động cưng chiều anh ta nên quả nhiên không đủ kinh nghiệm. Tôi hôn đúng vào cổ, nhưng nụ hôn chưa thành thì đã đập trán vào chóp mũi anh ta, chỉ nghe thấy anh ta á lên một tiếng. Tôi đỏ mặt đến tận mang tai, không dám mở mắt, cứ thế rúc vào ngực anh ta như con đà điểu. Đà điểu là loại động vật có chỉ số IQ thấp, cứ rúc đầu xuống đất mà không biết các bộ phận khác vẫn còn ở bên ngoài. Tay Mục Thần Chi dần di chuyển xuống phía dưới, chạm vào áo tắm của tôi. Anh sẽ ra tay với những bộ phận ấy, đương nhiên, dù là động vật có chỉ số IQ thấp thì khi đối diện với gương mặt mê đắm lòng người, đặc biệt là đôi mắt hút hồn kia thì chỉ số IQ của ai cũng sẽ bỗng chốc trở về con số không mà thôi. Tôi ngẩng đầu lên, còn chưa kịp nhìn rõ thứ gì thì đã bị Mục Thần Chi đè xuống dưới, cả người anh ta che lấp hết ánh sáng đèn, đôi mắt trong bóng tối lờ mờ càng trở nên sâu thẳm, những ngón tay thon dài, đẹp đẽ, như những tác phẩm điêu khắc nghệ thuật chậm chậm luồn vào tóc tôi khiến tôi thấy hơi lạnh, như có một sợi lông vừa vương lại nơi trái tim. Mặt tôi nóng bừng, lắp bắp nói, cái đó, em đã hẹn với Tonana là hôm nay sẽ thức thâu đêm tâm sự với cô ấy, không phải cô ý muốn đuổi anh đi đâu. Rất thơm, Mục Thần Chi hít hít mái tóc rối bờ, môi vô tình chạm lên má, rồi từ từ mở mắt nhìn tôi đắm đuối. Vậy em muốn làm gì nữa, hả? Đôi mắt cười đen thẳm khiến tim tôi đập mạnh. Tôi, phụng phịu nói, pháp luật quy định không phải vợ chồng thì không được. Không, hợp pháp, Mục Thần Chi cắn môi nghĩ ngợi, nụ cười rạng rỡ. Hơn, vậy khi nào phải đi hợp pháp hóa mới được? Gocchuyenaudio.com, anh ta đang cầu hôn sao? Không thể nào, chúng tôi khác biệt lớn như vậy, sao anh ta có thể chọn tôi chứ? Tôi tài hèn sắc mọn, lại đối xử với anh ta không tốt, cảm hứng nếu vượt qua cả sự nhẫn nại thì cũng có ngày tiêu tan hết. Chiếc áo có hợp với anh ta thế nào nhưng rồi cũng có ngày bị vứt đi. Nếu tôi nghĩ lời nói đó là thật thì đúng là con ngốc. Tim đập mạnh, tôi không tìm được lời nào để nói, chỉ biết đẩy anh ta sang một bên. Em đi tắt tivi. Mục Thần Chi đẩy tay một cái, tôi lại về nguyên vị trí, rồi như đang vứt một cánh hoa, anh ta chậm chậm cởi chiếc áo tắm tôi đang mặc. Không hiểu sao anh ta đột ngột dừng lại, nụ cười trên môi cũng tắt lịp, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vai trái tôi. Theo hướng nhìn của anh ta, tôi cúi đầu xuống, vừa nhìn thấy vết hôn hằn trên vai trái, tôi liền có cảm giác mình đi đời rồi. Sợ hãi như đợt sóng ùa đến, tôi không dám thở mạnh, chỉ nằm đợi anh ta nổi cơn thịnh nộ. Mục Thần Chi chậm chậm nheo mắt, nụ cười càng lớn, đáy mắt cuồn cuộn lên khí lạnh khiến người ta sợ hãi. Xem anh xử lý em đây. Bàn tay anh ta như thanh sắt, nung ấn lên người tôi, không khí bỏng rát mà còn rất đau, rồi lại đột ngột bấu mạnh vào da thịt như muốn xuyên vào tận xương cốt bên trong. Các ngón tay mạnh mẽ di chuyển lên vết tím ở vai trái rồi bỗng ấn mạnh xuống. Tôi đau quá bật khóc, nhưng Mục Thần Chi không nhẹ tay, bàn tay anh ta trượt đến cổ tôi, động tác càng lúc càng quyết liệt, ánh nhìn tăm tối như một lưỡi dao xuyên qua người. Tôi bị cấu cho đau đớn, hai tay ra sức đập lên lưng anh ta mà hét lên, Mục Thần Chi như bị gọi hồn phách trở lại, buông tay. Rồi chậm chậm nhắm mắt, lồng ngực không ngừng lên xuống theo hơi thở. Em không hề muốn anh ta chạm vào người em, lúc đó. Thật sự là anh ta chưa làm được gì. Anh ta gọi em ra bờ biển, tôi chưa hoàn hồn nên vội giải thích, giọng nói lắp bắp còn có cả tiếng nức nở, kể lại câu chuyện đó cho anh ta nghe mà không sót một chi tiết nào. Mục Thần Chi giang tay ôm tôi sợ quá hốt hoảng nép. Vào bên giường, anh ta lại ôm tôi, cái ôm rất chặt chặt đến nỗi tôi gần như ngạt thở, anh ta thì thầm, ổn rồi, ổn cả rồi. Mục Thần Chi đã lấy lại sự dịu dàng vốn có nhưng tôi vẫn không ngăn nổi cơ thể đang run rẩy, nước mắt không ngừng rơi. Rồi anh ta quàng tay qua vai ôm tôi vào lòng, vỗ nhẹ lên vai tôi như đang vỗ về một đứa trẻ vừa trải qua cơn sợ hãi. Em yêu, đừng khóc nữa. Lúc đi ngủ, Mục Thần Chi dịu dàng hơn cả thường ngày. Còn liếm nhẹ vành tai tôi, như con mèo vừa ăn vụng muốn lấy lòng bà chủ. Nhưng, tôi rất sợ, bởi anh ta là người thay đổi nhanh chóng, tôi không thể biết được tâm trạng của anh ta, cũng không biết anh ta có thật sự tin và tha thứ cho tôi không. Ngày hôm sau, bầu trời trong xanh, không biết bị ai hãm hại mà vừa ra đến cửa tôi đã ngã nhào xuống, do vấp chân vào tấm thảm mặt ép sát đất, kết quả là người hí hửng đi dã ngoại cuối tuần, còn tôi lại phải thê thảm vào bệnh viện. Tôi chỉ vào vết thương, cười ha ha nói, ai bảo, đập mặt xuống đất thì không ngóc đầu lên được, em như thế này chẳng phải đi trước cả Lady Gaga rồi sao. Mục Thần Chi, anh xem chỗ thuốc tím kia bôi có nghệ thuật không. Mục Thần Chi giật cái gương nhỏ trong tay tôi vứt vào thùng rác, tịch thu, rõ ràng anh vừa vứt đi ấy. Phòng chuyện sau này em soi gương nhìn thấy vết sẹo, lại mắc thêm bệnh trầm cảm. Thôi để Lady Gaga đi trước em vậy, làm một người. Góc chuyện audio.com, bình thường vẫn hạnh phúc hơn. Mục Thần Chi nhăn mày, nói lạnh lùng, tôm càng chiên, bột hết rồi, thế còn tôm rang cay? Hết, vậy anh lặn xuống nước bắt được không? Không, Mục Thần Chi nói dứt khoát rồi bước nhanh ra khỏi bệnh viện. Tôi lóc cóc chạy theo sau, thở hổn hển rồi kéo cánh tay anh ta lại. Mục Thần Chi, không thế này được, anh bảo sẽ đền bù cho em cơ mà, dân thường thì uống nước lã cũng thấy hạnh phúc, ăn tôm xong lặn xuống nước không phải cuộc sống của em. Mục Thần Chi mím môi, giọng nói pha chút giận dỗi. Về đến khách sạn, Mục Thần Chi vẫn là mặt lạnh cái lạnh toàn thân toát ra khiến nhiệt độ trong phòng xuống thấp. Anh ta còn phớt lờ cả những câu nói của tôi. Anh tức gì chứ, người bị tổn thất nhan sắc là em chứ, đâu phải anh. Tôi cắn một miếng gãy đôi thanh sô cô la, khẽ lẩm bẩm. Anh dựa vào cái gì mà cắt đứt chương trình dã ngoại của em chứ? Em mới là người đạo diễn, còn anh chỉ là thân quyến đi cùng thôi. Cạch một tiếng, có thứ gì đó bị bẻ gãy. Mục Thần Chi đứng dậy đi ra khỏi phòng, bước đi dứt khoát rồi đóng cửa đánh rầm khiến lỗ tai tôi cũng bị chấn động. Chiếc điều khiển tivi để trên bàn đã bị gãy đôi. Trong đầu tôi hiện lên ánh mắt và hành động lạnh lùng, hoang dại của anh ta tối qua, lúc đó anh ta làm tôi sợ đến nỗi run lẩy bẩy. Tôi thề rằng, từ giờ sẽ không nhỏ to cằn nhằn nữa mà có giận dữ đến đâu cũng sẽ bấm bụng chịu đựng. 7 giờ tối tôi đói, cồn cào, mở cửa ra thì nhìn thấy Mục Thần Chi đang đứng tựa vào tường, hành lang tối om, cả thân hình anh ta hiện lên âm u lạnh lẽo như hồn ma, tôi sợ hãi hét lên một tiếng. Không biết anh, ta đang nghĩ gì mà bị tiếng hét thất thanh của tôi làm cho giật nảy mình. Bàn tay run lên khiến điếu thuốc rơi xuống cháy xém một lỗ nhỏ trên ống quần. Đầu thuốc vương vãi khắp sàn, tổng cộng là 60 điếu. Tôi cứ tưởng Mục Thần Chi đã tức giận bỏ đi đâu đó, không ngờ lại đứng ngoài này hút thuốc. Anh ta không ngừng lấy tay phủi bụi thuốc bám trên quần, bộ dạng có chút nhếch nhác. Thấy đôi mày của anh ta trao lại, tôi bỗng muốn chạm vào để xoa dịu nỗi kích động nhưng lại không dám. Tôi đang thấp thỏm đợi giông tố ập xuống thì Mục Thần Chi bỗng nắm tay tôi, khóe miệng nhếch lên nụ cười, đôi mắt ẩn chứa ánh sáng lóng lánh của hồ nước đen, giọng nói điềm đạm pha chút âu yếm, như kiểu ban nãy. Không có chuyện gì xảy ra vậy? Đói rồi phải không? Để anh đưa em đi ăn tôm, càng chiên bột. Từ tối hôm đó, tôi và Mục Thần Chi như hình với bóng. Người ngoài nhìn còn tưởng bọn tôi bị dính keo, chỉ có tôi là thừa hiểu nỗi đau bên trong, ngay cả đi vệ sinh cũng có kẻ theo vào. Thế không phải là đau khổ sao? Giữa hai chúng tôi dường như cũng có những thay đổi rất nhỏ. Mục Thần Chi trở nên hay cáu giận, tôi không chỉ một lần nghe anh ta quát tháo cấp dưới qua điện thoại, giọng nói khô khan, vẻ mặt căng thẳng, nhưng cứ nhìn thấy tôi thì lập tức cười tươi như hoa. Tôi lo lắng Mục Thần Chi đưa tôi đi dã ngoại để lỡ giờ việc của công ty nên bảo anh ta về trước. Tôi còn chưa nói hết câu thì anh ta đã ném thẳng điện thoại ra ngoài cửa sổ khiến tôi sợ ngẩn người, không dám nói thêm lời nào nữa. Đêm cuối cùng tại bãi Kim Sa, lớp tôi tổ chức đốt lửa. Trên bãi cát, Tần Niệm và Sở Mộng Doanh ngồi tít phía xa chỉ nhìn thấy hai cái bóng đen. Cơn gió thổi đến, Tần Niệm liền cởi áo khoác của mình khoác cho Sở Mộng Doanh, góc truyện audio.com. Hai người họ yên lặng ngồi bên nhau ngắm biển, như có thể cùng nhau đi đến cùng trời cuối đất. Tần Niệm rốt cuộc vẫn yêu cô ấy. Tình yêu là như thế đấy, dù cho có hợp hợp tan tan đến mức long trời lở đất, lần thứ nhất chia tay không nổi, rồi cứ giằng co trong một thời gian dài, kết quả là không thể dứt tình. Chỉ cần một phút sao lòng là trái tim lại bị sương lạnh bao phủ. Tôi cầm cây pháo bông trên tay, máy lửa vừa bật lên đã bị gió thổi tắt. Mục Thần Chi bỗng tiến đến từ phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai tôi. Ngốc ạ, đứng trước gió sao mà châm được hả? Anh ta lấy áo khoác chùm cho tôi, rồi đứng chắn gió kéo tôi cùng khom người xuống, một tay che lấy ngọn lửa nhỏ màu xanh cảm giác thật ấm áp. Tôi đứng phía trước tựa đầu vào lồng ngực Mục Thần Chi, chất liệu chiếc áo khoác của anh ta hơi lạnh nhưng mặc lâu sẽ ấm dần lên. Anh ta nắm tay tôi từ phía sau, trong tay tôi vẫn cầm cây pháo bông, những bông hoa lửa sáng trắng cháy tí tách, ánh lửa phản chiếu trong ánh mắt nhỏ bé nhưng lại sáng ngời. Chúng tôi cứ đứng như vậy rất lâu trong bóng đêm, dù gió có lớn thế nào thì tôi cũng không thấy lạnh. Có người hất bên đống lửa, có người đứng trước biển hò hét, hãy yêu đi, yêu như chưa từng biết đau thương, hãy nhảy múa, nhảy như không có ai đang thưởng thức, hãy làm việc chăm chỉ như không cần biết đến tiền là gì, hãy sống, sống như đang trải qua ngày cuối cùng của thế giới. Những tiếng cười nói bên bờ biển bỗng im bặt, chỉ còn tiếng lửa hòa cùng sóng biển, dường như trong khoảnh khắc những đau thương man mác nhuộm vào cả những ngày cuối hạ. Thở nhỏ chúng tôi cũng từng đốt pháo bông, chủ đề của những câu chuyện toàn là Tết gom được bao nhiêu giấy kẹo, nhận được bao nhiều lì xì. Bắt đầu từ bao giờ chúng tôi lại muốn hét lên thật lớn để chứng tỏ mình đang vui? Câu chuyện luôn xoay quanh tình yêu và công việc. Chúng tôi thường khao khát thứ nào thì sẽ không có được thứ đó, ngay cả việc muốn vui vẻ một chút mà cũng thấy khó khăn quá, chỉ cần một bàn tay giơ lên cũng đủ khiến ai đó buồn. Hóa ra chỉ là bởi vì chúng tôi đều đã trưởng thành. Hóa ra trong không khí náo nhiệt này chúng tôi đều cùng cô đơn. Rõ ràng thời tiết không tốt mà mọi người vẫn muốn thả đèn trời, nhìn những chiếc đèn chờ đầy mơ ước lên bầu trời đêm, dần dần trở thành những đốm sáng nhỏ, rồi cuối cùng mất hút. Mắt tôi hơi nhói, tôi quay người lại nép mặt vào ngực Mục Thần Chi. Anh ta vuốt tóc tôi, dịu dàng nói, có, muốn ước gì không? Không cần đâu, mong ước bay lên trời thì ích gì chứ? Bởi những vị thần sẽ không thể nhìn thấy được, anh có thể nhìn thấy là được rồi. Mục Thần Chi giang hai cánh tay ôm tôi, hơi thở nhẹ nhàng quen thuộc vào gió biển khiến người ta ngây ngất. Em muốn lại được ở trong căn phòng cũ, muốn sau này thành lập công ty ghi đĩa nhạc, tổ chức một show ca nhạc trên đỉnh núi Bạch Lộ, còn muốn nuôi một chú chó Samoy. Muốn những mơ ước ấy rất khó thực hiện, căn phòng cũ đã bị dỡ bỏ từ lâu, Mục Thần Chi cũng sẽ không đồng ý cho tôi làm ca sĩ. Còn nữa, anh ta cực kỳ dị ứng với lông chó. Đêm đã khuya, mọi người lại lôi nhau đi hát karaoke, gọi mấy chục két bia, còn nói không say không về. Nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy tất cả thật giống lũ thiêu thân. Phòng hát khá to, hào hoa trang nhã, được trang trí theo phong cách Nhật Bản, hốc tường, đèn giấy, thậm chí đến cả tủ kê, giá sách, lò sưởi, ghế mây đều có cả. Góc truyện audio.com có chút gì đó giống với nhà ở của một gia đình Nhật, cửa kéo gỗ ngăn cách nơi hát hò và ăn uống, không hề ảnh hưởng đến nhau. Chúng tôi ăn uống thâu đêm, nói cười cười không biết có ai hỏi, thầy Tần, bao giờ thầy tổ chức đám cưới ạ? Tần Niệm không trả lời. Sở Mộng Doanh mặc chiếc áo khoác màu đỏ, những lọn tóc vén gọn hai bên tai, đôi khuyên tai bạc lắc lư theo cử động, cô ta mỉm cười. Sắp rồi, mùng 5 tháng 10 tới. Tôi cắn đũa nhưng cảm giác như đang cắn vào tim, đau nhói rồi lại tê dại. Nhưng tôi đau cái gì chứ? Tần Niệm không phải không cho tôi cơ hội, mà là tôi từ chối người ta, không thể để anh ta sống cô đơn cả đời. Được, 5 năm trước tôi từng tuyệt vọng, lúc Tần Niệm rời xa tôi đã hàng nghìn lần tưởng tượng ra cảnh anh ta cùng Sở Mộng Doanh sánh bước vào lễ đường, tay trong tay nói lời thề ước. Lúc ấy tim tôi rất đau nhưng không đau như bây giờ. Con người luôn đánh giá cao về khả năng chịu đựng, thương tổn của mình, rõ ràng là đã trăm ngàn lần đau, trái tim cũng vụn vỡ từ lâu, những mảnh vỡ gương ấy đầy mặt đất, vậy mà sau đó chỉ cần chút biến động nhỏ lại vẫn cảm thấy đau đến thế. Tôi cứ tưởng mình đã có thể chấp nhận, có thể bình tĩnh, cứ tưởng mình sẽ không còn buồn nữa, hóa ra đó chỉ là cứ tưởng, mà, thôi, tôi không muốn mình lại khóc. Tôi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh tự mỉm. cười với mình trong gương. Tonana nói, nếu ngày nào cũng tự mỉm cười trước gương 10 lần thì nỗi buồn nào cũng sẽ tan biến, nhưng tôi đã cười đến lần thứ 20 mà vẫn không thấy tác dụng. Tôi vỗ nước lạnh lên mặt, vừa ra khỏi nhà vệ sinh đã thấy Tần Niệm, anh ta mặc chiếc áo gió màu trắng đục giống như lần trước tôi gặp ở quán ăn nhỏ. Ánh đèn kéo bóng của anh ta vừa dài vừa nhỏ, cả thân hình trông hao gầy hốc hác. Tần Niệm cứng nhắc nói với tôi ba từ, anh xin lỗi. Tôi nhếch mép cười, tuy anh rất ít khi nói xin lỗi với em nhưng em vẫn thấy ba từ đó rất không đáng giá. Anh nghĩ rằng anh cưới vợ thì em sẽ buồn sao? Em dù chỉ một chút thôi cũng không buồn. Anh ta cúi đầu im lặng rất lâu, rồi bỗng nắm lấy tay tôi, rất chặt, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Xin lỗi, tôi muốn giữ tôi lại, hay có gì quan trọng? Anh đúng là đại ngốc, tên đại ngốc thường ai cũng mê mình. Bàn tay tôi vỗ vỗ lên vai anh ta, cười ra nước mắt. Ai lại đi thích một người trong suốt cuộc đời cơ chứ? Anh đừng tưởng bở, điều em vẫn chưa quên được là những khoảnh khắc trong quá khứ chứ không phải quên được anh. Những việc ngốc nghếch trong cuộc đời này, em đều làm vì anh, thế nên em sẽ không vì anh mà làm thêm chuyện ngốc nghếch nào nữa. Bây giờ em chẳng thấy đau, một chút nào, thật đấy, chưa bao giờ cảm thấy đau. Cánh cửa phía cuối hành lang đang mở mang theo những luồng gió cuốn hết đi những cảm xúc về Tần Niệm. Tần Niệm, anh phải sống tốt đấy. Trước khi Tần Niệm kịp nói thêm điều gì thì tôi đã quay người bước nhanh, miệng huýt sáo mà môi thì cứng như hóa đá. Hóa ra, vỗ vào vai người khác để tỏ vẻ tự nhiên lại là một việc làm đau khổ đến thế. Hiểu, Bình Hàm cũng hay làm thế với tôi, suốt mấy tháng nay, anh ta bật vô âm tín. Khi trở về, thấy tôi và Mục Thần Chi bên nhau liệu có hành động giống như tôi. Ngày hôm nay, vỗ vai người khác cười lớn, rồi bỏ đi trước khi người ta cất bước, sau khi quay lưng rồi, chỉ có nước mắt tuôn rơi trên gương mặt. Trở lại phòng hát, Sở Mộng Doanh ngồi ngay cạnh tôi. Gocchuyenaudio.com Nhưng không còn sắc sảo như thường thấy, hình như cô ta còn tỏ vẻ muốn xin lỗi tôi nữa, chiếc áo khoác cô ta mặc quả thật rất đỏ, đủ để làm bỏng mắt người ta. Tôi chỉ chăm chú chiêm ngưỡng sắc đỏ ấy, những lời cô ta nói cứ ong ong bên tai tôi, chỉ gật đầu còn nở nụ cười, nâng chén mừng cô ta, chúc cô ta với Tần Niệm hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Sở Mộng Doanh trở lại ngồi bên Tần Niệm, tôi vẫn thản nhiên ăn uống nhưng chẳng biết chúng có mùi vị gì, trong lòng như đang trào dâng luồng khí nóng. Tôi không dám nhìn Mục Thần Chi, bởi chỉ cần liếc sang một cái là ánh mắt sắc lạnh của anh sẽ nhìn thấu tâm can tôi. Anh ta là thần, có thể nhìn thấu vạn vật. Nếu để anh ta đoán trúng tim đen thì chẳng phải tôi tự tìm đến cái chết sao? Tôi còn phải sống đến năm 80 tuổi cơ, còn phải đeo răng giả, sao có thể chết bây giờ? Được, không biết ai đã đặt bánh gato, như kiểu biết trước là sẽ có chuyện vui để chúc mừng vậy, cũng không nói được là giống tiệc liên hoan hay tiệc cưới nữa, chỉ biết rằng, không khí náo nhiệt vô cùng. Mọi người, bắn pháo giấy phát ra tiếng những tiếng lộp bộp vui tai. Tôi chậm chậm ngẩng đầu lên, những mẩu giấy nhỏ màu sắc sặc sỡ từ trên cao rơi xuống giống như những chùm pháo hoa, trong giây phút tưng bừng ấy, tâm trạng tôi hòa cùng không. Khí vui vẻ, chớp mắt cả căn phòng rực sáng như đồng cỏ khô bén lửa. Tần Niệm không biết do uống gấp quá hay như thế nào mà bỗng ho sặc sụa, gương mặt đỏ ửng, lấy tay che miệng nhưng vẫn không che nổi cơn ho, như thể nếu bỏ tay ra thì lục phủ ngũ tạng sẽ theo đó mà văng vãi ra ngoài. Tại sao những tiếng ho ấy rõ ràng phát ra từ miệng anh ta mà lại có thể cắt cứa vào tận tim gan tôi, đau đớn đến thế? Trong chốc lát, khóe mắt cay cay, pháo giấy cũng đã rơi hết, vậy mà tôi vẫn ngẩng mặt nhìn trần nhà, ánh nhìn mông lung mờ ảo. Tôi không dám cúi đầu, những giọt nước mắt vỡ òa trên má, thật sự rất khó coi. Nhưng ngẩng đầu lên, tôi cũng chỉ thoáng gặp một gương mặt u buồn. Ngày ấy Tần Niệm vẫn còn trẻ, sắc trời trong xanh nhuộm lên màu trắng, như thể chỉ cần nhảy lên cao một chút là sẽ chạm tới ánh mặt trời. Lúc nói chuyện, ánh mắt ấy cũng tràn đầy nét cười. Ngày ấy cô rất trẻ, có lúc nổi loạn, có lúc ương bướng, có lúc do dự, có lúc tuyệt vọng, cho dù là trong lúc gian nan nhất cô cũng không quên tên anh. Ngày ấy cô đứng ở đoạn đường tấp nập người qua lại, không biết rẽ hướng nào, cảm giác chưa bao giờ hoang mang đến thế. Ngày ấy cô và anh cùng nhai kẹo thơm miệng, tay trong tay bước đi trên đường, đôi tay tung tăng đến khi trời tối vẫn còn chưa muốn buông. Lúc đèn đỏ qua đường sáng lên, anh sẽ nói với tôi, em chậm chạp quá. Tôi đúng là chậm chạp, đến tận bây giờ mới phát hiện mùi hương của Tần Niệm chẳng qua cũng chỉ là giấc mơ, có chạy đuổi theo như thế. Nào thì vẫn mù tịt phương hướng, hóa ra, đứng trước số phận cái gì cũng trở nên yếu đuối, may mà kẻ ngốc trong mơ vẫn đứng đợi ở nơi gặp gỡ ban đầu ấy. Không phải là tôi, mà sao lại có thể là tôi được chứ? Tôi là ai? Tôi là hiệp sĩ, một mình đoạn tuyệt với tình yêu. Tần Niệm và Sở Mộng Doanh như đôi vợ chồng, sánh vai. Nhau chúc tụng, mọi người cười, tôi cũng thế, thậm chí còn cười to hơn họ, họ. Vỗ tay, tôi cũng vui vẻ vỗ tay đến nỗi bàn tay ửng đỏ. Tay trái nắm lấy tay, phải cứ vặn vẹo mãi, tôi sợ mọi người biết tôi đang buồn, vì thế ra sức thể. Hiện rằng mình không bận tâm, góc chuyện audio.com. Kết quả là tất cả các hành động đều trở nên khoa trương quá mức, nhìn cũng vô cùng gượng gạo. Hóa ra, một đại hiệp như tôi chỉ có võ công trên sách vở mà không hề có chút nội lực. Khua gươm múa kiếm rất đẹp mắt nhưng người ta còn chưa kịp gạt chân thì chiếc côn song khúc của tôi đã làm tôi ngã nhào. Biết là ăn đồ ngọt thì dạ dày sẽ đau nhưng tôi lại ăn rất nhiều gato, may mà có bánh gato để tôi có thể cắm cúi ăn, may mà có bia để tôi có thể mượn hơi men mà làm càn. Mọi người đang mải vui nên không ai nhìn thấy, cuối cùng, trán tôi vã mồ hôi, dạ dày như bị từng nhát búa đập chát chúa. Từng hồi, tôi ôm bụng nằm xoài ra bàn, Tô Na Na cứ tưởng tôi say nên vội đến dìu. Không say, không say, thật sự là không say, tôi chỉ thấy đau, tôi nhẹ nhàng đẩy tay cô ấy ra, ngoác miệng cười. Cậu có thấy tớ có khí chất giang hồ không? Cậu cũng chỉ là dạo qua giang hồ, bán chút thuốc giả. Thôi, tớ còn tranh thủ bán cả nước tương nữa. Tôi ra sức, đóng kịch trong suốt 5 năm, cuối cùng cũng chỉ là kẻ qua đường. Kết quả là khi nhìn lên màn hình tôi lại muốn khóc. Người, tình sâu đậm ơi, ở nơi xa xôi nghìn trùng có một người đang như ô anh. Em không, thể vui, tên của bài tình ca nào cũng nao lòng. Sao những lúc, lòng không đau đớn, tôi lại không cảm thấy vậy chứ? Tôi khó xử, hát những bài, đó không thích hợp, bài nào cũng ai oán sầu não thì làm sao người hát có thể vui được. Cuối cùng tôi chọn một bài để cả Mục Thần Chi và Tần Niệm không hiểu lầm, đó là bài Vẻ Đẹp Không Thể So Sánh. Hai tay tôi ôm micro rồi cất cao giọng, trên đời này không vẻ đẹp nào có thể so sánh được với anh. Anh có biết khi anh muốn có một mùa hè thì em sẽ nỗ lực tìm kiếm, em biết anh sẽ trở thành người bảo vệ cho em, nhưng em lại là kẻ đào ngũ. Khi ba từ kẻ đào ngũ cất lên, sống mũi tôi lại cay cay, tôi vội ngẩng đầu lên, giọng hát như tiếng dương cầm lệch nhịp, nhưng may mà không ai phát hiện ra. Tiêu Hàn Ý còn cười châm chọc, Phó Tiểu Mật, em mà cất tiếng hát thì ma quỷ cũng phải khóc, còn không mau về chỗ cũ ngủ đi. Ôi ôi ôi, ma quỷ mà khóc thì ồn ào lắm, làm sao tớ ngủ được. Các người ở đây ăn uống nghỉ ngơi tưng bừng hoa lá rồi phình nịnh bổn cung đi ngủ sao? Tôi kéo tay Tô Na Na đến một góc phòng uống bia. Thỏ con, Tô Na Na kéo tay tôi, nghiến răng nghiến lợi nói, diễn có vui không, lộ liễu thế sao, học kỳ này, môn diễn xuất của tôi, trượt chắc rồi. Tớ nghĩ kẻ sáng tạo ra từ vui vẻ nhất định là tâm thần phân liệt, con người sao lại phải vui chứ, có thể vui được không, càng vui, nhiều thì càng chết sớm. Tôi lay mạnh vai Tô Na Na, vẫn còn cậu hiểu tớ, có, chi âm ở đây thì sẽ không ngại ca bài Về Ánh Mặt Trời Mùa Xuân nhỉ. Không uổng, công tớ thân với cậu. Gì, rõ ràng là tim đau đớn đến muốn chết lại còn ở đó. Mà mạnh mồm, cậu nên sống thật với lòng mình, đừng có học đòi người khác làm ông lớn nữa. Cái hay của việc làm ông lớn là hễ ai mà cãi nhau, trước tiên đều tới hỏi ông lớn một tiếng, tớ không phải đồ ngốc đâu nhé. Không biết tôi đã uống bao nhiêu mà mềm nhũn người, ngã vào lòng Tô Na Na, còn ngẩng đầu lên hôn vào cổ cô ấy nữa. Tô Na Na sợ đến nỗi túm chặt lấy cánh tay tôi kêu thất thanh. Ôi cha mẹ ơi, bổn vương vẫn chưa yêu đương gì, sao có thể bị một đứa con gái sàm sỡ thế này? Cậu không yêu tớ nữa à? Tô Na Na đẩy tôi sang một bên. Phó Tiểu Mật, nếu cậu buồn lòng thì cứ can đảm mà khóc thật to vào chứ đừng có vật vã vật vờ như kẻ khóc chuyện audio.com. Sắp chết thế, nhìn mà phát ớn, tớ khóc cái gì, tớ không buồn, cậu có biết cảm giác bị moi tim nó như thế nào không? Tôi chỉ vào lồng ngực mình, chỗ này này, chỗ này trống hoác rồi, sao cậu không vào đó mà lấp đầy, trái tim cậu rỗng rồi thì tớ còn vào ở làm gì? Tớ có, ngốc đâu, nơi trống hoác như thế mà bắt tớ ở một mình thì cô đơn lắm. Tôi say đến mức nói huyên thuyên, chẳng phải vẫn còn, một đống mảnh vỡ trong đó sao, vỡ ra rồi còn rất đẹp, long lanh, trong suốt. Kim cương hay nước mắt đều không đẹp bằng, cho nên tim tớ, vẫn luôn đầy ắp. chứ không phải là Mộc Thần Chi đi vào, lấy những mảnh. Vợ ấy xây thành tòa lâu đài thủy tinh à, đủ rồi đó, cậu nghĩ anh ấy ở trong đó làm gì? Đó là, thương hại, cậu hiểu không? Thương hại nên cưng chiều, tớ cũng chỉ, như một con chó, con mèo được một bé gái nuôi thôi. Không có ai yêu tớ cả, dù, một người cũng không, ha ha, tôi choài người trên bàn mở bia cứ tưởng chai rỗng. Nên ghé mắt nhòm vào miệng chai xem thế nào, ai ngờ bia lạnh bất chợt phun ra, tôi nhắm mắt lại, lông mày, lông mi, khắp mặt đều là bọt bia. Đến cả hơi thở, cũng nồng nặc mùi bia, tôi không kìm được nên ho sù sụ. Đúng là khốn kiếp, lạnh quá, em yêu, chất giọng trầm của Mộc Thần Chi từ đỉnh đầu, tôi vọng xuống, nghe thật êm tai nhưng tôi lại không nhận ra. Mau lôi con thỏ này về nhà đi, đợi lát nữa men rượu. Càng ngấm thì chắc nó lại đi cắn bừa người ta mất. Tô Na Na nói, phiền em quá, Mộc Thần Chi lịch sự xin lỗi, rồi giang, tay ôm tôi mấy lần nhưng đều bị đẩy ra, tôi túm chặt lấy cánh tay Tô Na Na, không rời, lắc đi lắc lại. Anh ta hay bóp cổ tớ, đeo cả xích chó lên cổ tớ nữa. Tớ không đi với anh ta đâu, cậu không cần tớ nữa sao? Thứ đại thần đeo cho cậu là huy chương đấy. Tôi nghe nhầm, đại thần, hành, đại vương, liền giang. Hai tay chạy đến ôm Mộc Thần Chi, rồi lắp ba lắp bắp. Đại vương, có mang đồ ăn? Đến không? Tô Na Na bật cười. Này, yêu tinh, đại vương nhà ngươi, đã bắt sống được Đường Tam Tạng, mau mau về ăn thịt đi. Mộc Thần Chi khẽ cười rồi rút khăn tay lau mặt giúp. Tôi, mắt tôi không còn cay nhưng mọi thứ vẫn mơ hồ quá, chỉ thấy một đôi mắt. Rất đẹp hiện lên mờ ảo, ánh mắt đưa tình nhìn tôi, giống hệt đôi mắt của người. Đã cứu tôi năm ấy, tôi chồm tới, cắn vào môi dưới của anh ta. Anh ta không né, tránh mà choàng tay ra sau ôm tôi, hôn mãnh liệt. Răng môi chạm nhau, thở mạnh, nồng nhiệt giỏi dần biến thành một cuộc chiến, không ai chịu thua ai. Trong, miệng đã bắt đầu có vị tanh của máu, nhưng không ai muốn dừng lại. Một tay Mộc Thần Chi vòng qua eo tôi, tay còn lại vuốt. Những sợi tóc lòa xòa trước trán cho tôi, đôi mi như chạm hẳn vào má tôi, anh. Ta ân cần nói, em yêu, chúng ta về thôi, được không? Vâng, tôi ngoan ngoãn gật đầu, nép vào người Mộc Thần Chi và hít thở mùi hương dịu nhẹ phả ra từ cơ thể anh ta. Bỗng nhiên tôi, muốn ôm chặt hơn nữa. Về đến khách sạn, Mộc Thần Chi giúp tôi cởi giày, tắm. Táp, làn nước ấm rội khắp người khiến toàn thân thư thái đến khó tả. Giọng nói của Mộc Thần Chi nhẹ nhàng như men rượu khiến người ta say. Đôi mắt sâu thẳm, chỉ cần một ánh nhìn cũng khiến người ta cảm thấy bản thân yếu đuối. Đôi môi, anh ta khẽ cười, không giống âm điệu tao nhã, nhẹ nhàng mà các mỹ nữ gài cổ. Cầm, mà giống như bản độc tấu cảm động lòng người nhất được phát ra từ tiếng. Đàn Gibson, sang trọng, mê hoặc, đúng là một kiểu mê hoặc lòng người bất ngờ. Góc chuyện audio.com, đẹp đẽ, tôi không biết mình lấy ở đâu ra sự ngang tàng hoang. Giải, liền kéo mạnh cánh tay Mộc Thần Chi khiến cả người anh ta ngã vào bồn tắm. Nhìn anh ta ướt sũng, điệu bộ rất đáng thương, tôi lại cười ha ha, rồi anh ta lật người, đè lên tôi, sau đó kéo một bàn tay của tôi đặt lên ngực mình, lại yêu chiều cắn bàn tay khác của tôi, các ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn. Hôm nay, anh ta rất dịu dàng, mọi động tác đều tỉ mỉ, dịu êm như làn nước ấm. Chuyện đó kết thúc lúc nào chúng tôi ra khỏi nhà tắm. Lúc nào tôi đều không biết, chỉ thấy mình như chiếc thuyền lá, bồng bềnh trong hồ nước, lại cảm giác mình như nằm trên một áng mây, mặt trời ấm áp như chùm hoa nắng tỏa trên đỉnh đầu. Mộc Thần Chi chính là một thân cây cao lớn tỏa bóng. Râm mát che mưa chắn gió, chỉ có những tán lá tươi tốt là nhẹ nhàng lay động. Còn tôi giống như dây tơ hồng bám vào thân cây để đón ánh nắng. Tôi nghĩ Mộc Thần Chi thật sự là người tốt, là chỗ dựa duy nhất của tôi luôn muốn nói với anh ta, anh đã từng yêu ai chưa? Gương, mặt cô ấy không phải đẹp nhất thế giới, cô ấy cũng không phải người tốt nhất thế giới, nhưng nếu vô tình đặt chân vào thế giới của cô ấy thì sẽ không ai quên được, rồi sẽ ở đó rất nhiều năm, càng ở lâu thì sẽ càng không thể quên. Được, tôi đưa tay lên chạm vào mặt anh ta, nói một hồi rồi lại khóc, cảm giác eo mình bỗng bị ôm chặt, ánh mắt anh ta cũng đột nhiên trở nên u ám, tôi chỉ nhìn vào cánh tay đang làm đau mình, buồn bã muốn thoát ra. Nhưng cái ôm lại càng ôm chặt hơn, tôi chống cự không nổi nên đành bỏ cuộc, tiếp tục cất tiếng, anh nói đi, yêu lâu như vậy sao có thể quên hết trong chốc lát chứ, yêu một thứ mãnh liệt thì có thể giữ nó ở bên mình được bao lâu? Em giữ gìn những cảm xúc trong trái tim như một thứ đồ quý giá nhất, bây giờ đã hết sạch rồi, còn hy vọng gì đến những thứ lâu bền nào nữa chứ? Em nghĩ, nếu có, Ngày em chết đi thì những tình cảm và ký ức của em về anh ấy cũng theo đó mà. Tiêu tan, tất cả sẽ chấm hết. Nghĩ đến đó là em lại rất buồn. Mục Thần Chi im lặng, hơi thở nặng nề, rồi đột nhiên. Anh ta giơ tay ra bóp cổ tôi, nói rít qua kẽ răng. Phó Tiểu Mật, vừa rồi em, coi tôi là cái gì? Tôi khó thở, hơi thở tắc nghẹt, đầu óc càng lúc càng trở nên u mê, tôi nghĩ nhất định mình đã uống phải thứ nước thánh có bùa chú. Nên toàn thân mới dần hóa đá. Những câu chuyện thế này, không phải là tôi chưa từng viết, nhân vật nam và nữ chính yêu nhau sâu đậm vì thù nước hận nhà mà không thể đến bên nhau. Yêu thật sự là một việc đau khổ, yêu đến mức muốn chết thì còn yêu cái gì nữa chứ. Thà làm hai bức tượng đá ngồi kề nhau trong bóng chiều tà, ngắm nhìn sự phồn hoa của thế gian, đến tận khi trời đất diệt vong, như thế chẳng phải là tốt hơn sao? Việc quái gì phải sống khổ sống sở, chứ, bây giờ tôi cũng sắp hóa đá, sắp biến thành tượng. Nhưng bên cạnh lại chẳng có ai. Nghĩ đến đây, tôi không muốn vùng vẫy chống cự nữa, cứ thế cười ha ha đợi đến lúc cơ thể lịm đi. Cuối cùng, tôi vẫn không phải là nữ nhân vật chính trong tiểu thuyết. Trước khi Mục Thần Chi kịp bóp cổ tôi chết thì tôi đã mơ màng chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh dậy, toàn thân tôi đau nhức, tôi ôm chăn ngồi ngây ra rất lâu, đầu óc trống rỗng. Những chuyện xảy ra tối qua đã là một cuộn băng đứt đoạn, có hồi tưởng lại cũng rất mông lung. Hình như tôi đã cười rất khocchuyenaudio.com. Vui, nói ra rất nhiều tâm sự chôn chặt nơi đáy lòng và cuối cùng là tiếng đóng cửa đánh, dầm, có lẽ là tiếng Mục Thần Chi đóng cửa khi đi ra ngoài. Tôi nghĩ, không biết có phải mình đã nôn vào người Mục Thần Chi nên anh ta mới tức giận đến thế hay không. Con người Mục Thần Chi vốn rất ưa sạch sẽ, việc đầu tiên khi về nhà là tắm rửa, thích dùng khăn tay màu xanh thẫm, thích mặc áo sơ mi màu xanh ngọc, thắt ca vát màu bạc, nhìn anh rất giống bầu trời trong xanh lúc giữa hạ, luôn quen sắn tay áo đến khuỷu tay, để lộ chiếc đồng hồ màu bạc cổ áo và tay áo luôn sạch sẽ. Trời đã chập choạng tối, tấm rèm cửa dày che lấp ánh sáng yếu ớt, trong phòng tối om, tĩnh lặng, tôi không tìm thấy dép nên bèn đi chân trần ra phòng khách, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc khắp phòng, mồm miệng tôi vốn đã khô khốc, giờ hít phải mùi thuốc nó càng thêm khó chịu, tôi lấy tay che miệng ho sặc sủa, đèn trong phòng không bật, tivi cũng không, Mục Thần Chi ngồi trên ghế sofa quay lưng về phía tôi, nhìn từ góc độ này thì chỉ thấy một cái đầu đen cùng với làn khói thuốc. Tôi phì cười, anh thành tiên rồi sao? Nếu là trước đây, dù Mục Thần Chi không vui đến thế nào thì cũng sẽ, một tiếng, nhưng lúc này anh ta lại yên lặng đến khác thường, yên lặng đến mức khiến người ta hoảng sợ. Tôi vốn định nói với anh ta những câu như, đại thần tiên nhân, em đói rồi, nhưng lưỡi cứ cứng đờ, ngay cả hơi thở cũng phải nén xuống. Tôi cầm chai nước và ly thủy tinh đến ngồi cạnh Mục Thần Chi, bỗng thấy bộ dạng lúng túng của mình thật ngốc nghếch. Tôi định ngồi lại thật ngay ngắn nhưng khi Mục Thần Chi quay đầu nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt sắc lạnh thì tôi lại co ro, hai tay ôm lấy chân, không dám nhìn anh ta nữa. Mục Thần Chi chỉ nhìn tôi, đôi mắt đen thăm thẳm. Anh ta không nói với tôi lời nào ngoài tiếng thở nặng nề. Điếu thuốc kẹp trong tay cũng đã cháy thành một đoạn tàn dài rồi rơi xuống mà anh ta không hề hay biết. Một lúc sau anh ta mới lên tiếng. Tối qua em coi tôi là ai? Tôi chợt rùng mình, phải chăng tối qua tôi đã nói nhảm? Điều gì? Rất lâu sau tôi mới cố gắng trả lời rất khẽ. Mục Thần Chi cười nhạt như mỉa mai khiến đầu óc tôi mụ mẫm, tôi hoảng loạn với tay bật đèn. Đừng bật đèn, anh ta dụi điếu thuốc vào gạt tàn và ra lệnh, khói thuốc trắng bay lơ lửng rồi tan biến. Mục Thần Chi mới đùng đỉnh cất lời với giọng mỉa mai sâu cay. Em rất thích gọi thẳng tên tôi không đoán được ẩn ý sâu xa của Mục Thần Chi. Nhưng tôi biết chắc chắn là anh ta không tin câu trả lời ấy. Nếu đã không tin, thì tôi có giải thích thế nào cũng vô ích. Không khí trong phòng trở nên lạ lẫm, mọi vật như phủ lớp sương mù, ngay cả lòng bàn tay cũng đẫm mồ hôi lạnh. Tôi cắn chặt môi dưới, ngón tay không ngừng chà vào lòng bàn tay, vừa ẩm ướt vừa nhớp nhúa. Em có biết là mỗi khi em căng thẳng thì sẽ cắn môi dưới không? Giọng nói Mục Thần Chi bay bổng, tựa như anh ta đang nghĩ đến chuyện gì đó rất ấm áp, lãng mạn nhưng lại mệt mỏi vô cùng, ngữ điệu rất nhẹ. Lần đó gặp em cũng trong bộ dạng như thế này, mặc chiếc sườn xám màu mật. Ông cứ đứng ngây ra khi nhìn thấy anh cúi đầu cắn môi dưới. Lúc đó, anh cảm thấy em giống như cây ngọc lan, nở những cánh hoa trắng hồng trong ánh mặt trời, nho nhỏ trăng trắng, cứng cáp rất mạnh mẽ. cô gái anh thích phải giống như một cái cây, phải mạnh mẽ. Câu này, Thiệu Bình Hàm cũng từng nói với tôi. Góc chuyện audio.com. Thế mà tôi không biết rằng Mục Thần Chi có thể nói những lời văn vẻ như thế. Một câu nói được phát ra từ miệng hai người lại đem đến cho ta những cảm giác hoàn toàn khác nhau. Mục Thần Chi tiếp tục thùng thẳng nói. Trong game, em là một đại hiệp mồm miệng sắc sảo cùng một chút ngốc nghếch xông pha. Lần đầu tiên gặp em đang cãi nhau với Thiệu Nhị, lúc giận dữ em sẽ phồng mồm trợn mắt. Thiệu Nhị bị em làm cho bực tức đến nỗi phải bỏ đi, vậy mà anh ta vẫn lại nhải với anh rằng có một cô bé dễ thương như chú thỏ con. Trong hôn lễ của Tiêu Hàn Ý, em bị người ta mắng chửi thậm tệ thế mà chỉ biết đứng ngây ra đó không đáp trả. Rõ ràng khi ấy em rất đau khổ, nước mắt rưng rưng nhưng vẫn cố mỉm cười, bộ dạng thật khiến người khác đau lòng. Lúc em kể về Tần Niệm, trong đáy mắt toàn là ánh buồn, nhưng khi nhắc đến những kỷ niệm hồi cấp 3, nét mặt của em lại rất phấn khởi. Anh không hiểu, rốt cuộc sự ngọt ngào như thế nào mà có thể khiến em lần đầu gặp đã yêu và ngưỡng mộ anh ta đến vậy. Cho dù em luôn bị tổn thương nhưng vẫn nhớ đến anh ta, khi nhắc đến anh ta, em luôn mỉm cười, nụ cười chứa đầy nước mắt. Nếu anh là người đó, anh không dám đảm bảo rằng cả đời sẽ không làm em khóc, nhưng ít nhất anh sẽ không để em cười trong nước mắt như vậy. Anh cứ tưởng anh tốt với em, che chở cho em thì ít nhất có thể giúp em vui hơn trước đó. Ở bên anh, em có thể mặc sức thể hiện bản thân một cách chân thực nhất, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười. Giống như trước đây, có chút bốc đồng liều lĩnh, nếu yêu ai thì sẽ mạnh dạn theo đuổi, vẫn có thể cười khi bị tổn thương. Em có thể cười khi ở bên Tô Na Na, nhưng những lúc ở bên anh, nụ cười của em lại rất khiêm tốn, làm gì cũng phải suy trước tính sau. Có phải anh đã khiến em sợ hãi, khiến em ngay cả nói chuyện cũng phải cẩn thận dè chừng? Tôi thừa nhận tôi sợ Mục Thần Chi, nhưng sự sợ hãi ấy không hề ác ý. Có lúc em giận anh, nói năng không nghĩ đến cảm giác của anh có tức mấy cũng cố kiềm chế, cố gắng mỉm cười với em. Anh nghĩ rằng mình bằng này tuổi rồi, đi tức giận với một cô bé thì có ích gì. Có khi, em nhìn vào mắt anh mà sợ đến nỗi cả ngày không dám nói chuyện, thấy vậy anh rất đau lòng. Anh dọa em để làm gì chứ? Anh chỉ biết cười, chịu đựng để tất cả qua đi. Em có thế nào, anh cũng vui vẻ chiều chuộng, nhưng em lại không hề cảm kích. Em từng nói với Tô Na Na, có một thứ mà cậu nỗ lực thế nào cũng không có được, rồi đúng lúc buồn bã lại đùng đùng xuất hiện thứ khác mà cậu không muốn, cho dù nó có là hàng cực phẩm thì cậu vẫn. Mục Thần Chi ngừng lại giây lát. Em có biết câu nói đó làm tổn thương người khác không? Ngay từ đầu anh đã biết em không yêu anh, nhưng anh có thể đợi. Anh nghĩ, anh sẽ đợi em đến cùng, một ngày không được thì hai ngày không được thì 2 năm, sẽ có lúc em quay đầu nhìn anh. Không phải ngoài Tần Niệm ra em không còn ai khác, em còn có anh. Nhưng tất cả những thứ anh cho em không cần thì đã đành lại xem nó như thứ thừa thãi, thậm chí ghét bỏ. Anh càng đối tốt với em thì càng khiến em buồn sao? Khóe mắt của anh ẩn chứa cả nỗi buồn đau. Tôi nhìn thế mà cổ họng cũng trở nên khô đắng, tay cứ nâng cốc lên mà quên cả việc uống nước. Tôi có lỗi, nói năng thiếu suy nghĩ, tôi vô tình bạc nghĩa, tôi thật sự đã sai thì còn gì để nói nữa chứ? Hôm ấy, khi tức giận, Tô Na Na còn nói những lời khó. Góc chuyện audio.com, nghe với anh, lời nói của cô ta thực sự sắc bén. Thái giám, ha ha. Lúc đó, thực sự anh chỉ muốn bóp cổ cô ta, nhưng em nói đó là bạn thân nhất của em nên anh bằng lòng cho qua mọi chuyện. Anh luôn cố nén giận, rồi em chạy đến ôm cổ anh, nói muốn ăn kem. Em có biết lúc đó, anh vui như thế nào không? Em chưa bao giờ nũng nịu anh, chưa bao giờ đòi anh mua cho thứ gì. Lúc đó anh nghĩ, em muốn ăn nhiều hay ít đều được, chỉ cần em thích, anh có thể mua hẳn máy làm kem về để ngày nào cũng làm kem cho em ăn. Lúc ra đến cửa thì gặp Tần Niệm, em khó khăn lắm mới nở được nụ cười, nhưng vừa nhìn thấy anh ta là em đã không nhấc nổi bước chân, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Sở Mộng Doanh nói gì em cũng cười, kiểu cười còn khó coi hơn cả khóc. Khi họ đi rồi em nói đi xem phim và quên bén luôn chuyện ăn kem. Anh thật ngốc, hóa ra không phải em muốn ăn kem mà chỉ là em buột miệng nói thế. Cũng giống như chiếc gối in hình con thỏ, em nói nó đáng yêu. Anh tưởng em thích nên lúc đi công tác dù bận thế nào anh cũng cố gắng mua về cho em, nhưng mua về rồi thì em còn chẳng thèm nhìn lấy một cái, hóa ra em không thích và không muốn có nó. Hóa ra niềm vui lớn nhất của Mục Thần Chi này lại là những lời em tiện miệng nói ra. Còn anh như thằng ngốc, luôn xem đó là những điều rất quan trọng, dù vất vả để thực hiện những lời nói đó nhưng vẫn thấy hạnh phúc. Trên đường về, em tựa vào cửa xe ăn kem và nhìn ra ngoài cửa. Anh biết em đang khóc, cũng như lần gặp Tần Niệm ở nhà hàng, em luôn nắm chặt chiếc điện thoại anh ta tặng em, cả con thỏ trên chiếc dây đeo đã trụi lông vì giặt nhiều mà em vẫn không nỡ vứt. Thế mà tại sao những đồ anh tặng em chưa từng ngó tới dù chỉ một lần? Nếu lúc đó em dựa vào anh mà khóc thì anh cũng không buồn đến thế. Trong trái tim em, anh rẻ mạt đến vậy sao? Lúc khóc em cũng không muốn để anh thấy. Ban đêm ngủ em gặp ác mộng mà vẫn không ngừng gọi tên Tần Niệm, anh lúc ấy thật sự muốn bóp chết em. Tất cả em đều không biết, đúng không? Đêm nào em cũng gặp ác mộng, đêm nào em cũng gọi tên anh ta. Em có biết nằm ngủ cạnh em, anh có cảm giác gì không? Lúc tắm xong em nhìn thấy anh, mà sợ đến nỗi vấp ngã tím chân cũng không dám kêu. Anh đến ôm em cũng chỉ muốn dành cho em chút an ủi, vậy mà em lại tránh anh như tránh bệnh dịch. Ánh mắt vừa lạ lẫm vừa hoảng sợ, em có biết cảm giác của anh lúc đó như thế nào không? Mục Thần Chi càng nói thì giọng càng trở nên khàn đặc. Tôi vẫn ngồi ngây ra đó, như có một chiếc rũa không ngừng mài đi mài lại trong cổ họng, ngay cả việc hít thở cũng trở nên đau nhói. Tôi không thể thốt nên lời, anh và em ở bên nhau hàng ngày nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là hai kẻ xa lạ. Anh muốn nhân cơ hội đi công tác có thể bình tĩnh lại. Rõ ràng em biết anh giận mà cũng không hề gọi cuộc điện thoại nào, tin nhắn cũng không, anh thấy chán nản vô cùng. Trước đây mỗi khi họp hành anh đều tắt máy, nhưng mấy ngày ấy anh bật máy suốt ngày. Anh không thể kiểm soát được bản thân, nên luôn đợi tin em. Cuối cùng em cũng nhắn tin đến, không phải nói nhớ anh mà là em đói rồi. Ồ, hóa ra lúc nào đói em mới nhớ đến anh, thế thì em cứ đói chết đi cho xong. Những hễ nghĩ đến bộ dạng em ôm bụng kêu đói thật đáng thương, anh lại mềm lòng. Dù sao, thì em chưa bao giờ nói lời ngọt ngào với anh, lúc gọi anh thì gọi đầy đủ cả họ lẫn tên. Anh ghét nhất là khi em gọi tên anh. Còn hai ngày nữa cuộc họp mới kết thúc, nhưng anh sợ em đói quá thì dạ dày sẽ đau nên anh trả lời tin nhắn của em. gocchuyenaudio.com luôn và đáp máy bay quay trở về. Vừa bước vào nhà thấy phòng tối om, em không có nhà, thế là anh vội nấu canh gà đợi em về. Em đã về muộn, còn thản nhiên nói với anh là đi hẹn hò. Lúc đó anh thật muốn tét cho em mấy cái vào mông, em có biết không? Sau đó em nhắc đến cô gái họ Lã hay họ Mao gì đó, anh và cô ta chỉ cùng ăn có một bữa cơm chứ không hề có gì hơn thế. Tuy em vô cớ gây sự với anh, nhưng trong lòng anh vẫn thấy vui. Em ghen, nghĩa là dù ít dù nhiều cũng để ý đến anh. Hôm đó anh còn sốt nhẹ nhưng sợ em buổi sáng dậy muộn không kịp đi cùng lớp nên đã thức cả đêm để có thể gọi em dậy đúng giờ. Em đã không lời cảm ơn, lại còn chủ ẻo anh lái xe sẽ gặp nạn. Em mong anh chết đến thế sao? Em thử nghĩ mà xem, có lúc nào mở miệng mà em không nói những lời không đau lòng anh, luôn cho là em lỡ miệng. Nhưng lớp em đi dã ngoại, ai cũng có bạn trai đi cùng. Thế mà em không cho anh đi, lại còn không dù anh lấy một lời. Anh có phải là người không hiểu chuyện đâu? Còn em thì sao? Một chữ cũng không nói, còn tìm cách lảng sang chuyện khác. Anh làm mất mặt em sao? Không đáng để đi cùng em. Sao, em ruồng bỏ anh, em sợ anh sẽ làm kỳ đà cản mũi em với Tần Niệm sao? Tôi dù có trăm cái miệng thì cũng không thể giải thích được gì, đôi khi người nói vô tình khiến người nghe hiểu sai. Huống hồ tôi lại là người nói năng thiếu suy nghĩ, giải thích thì có ích gì chứ? Khi em đi rồi anh phải vào viện truyền nước, thấy vợ người ta mang cơm mang cháo đến thăm chồng, anh bỗng cảm thấy từng giọt nước truyền vào cơ thể anh mỗi lúc một giá lạnh. Phó Tiểu Mật đến một ly nước uống, em cũng chưa từng rót cho anh. Anh sốt 39 độ thế mà nửa đêm khuya khoát em gọi điện nói lạc đường, anh chỉ biết nhanh nhất để có thể gặp em. Về, đến nơi, em lại bảo phải ở cùng Tô Nana. Em nói thế thì chẳng phải là thẳng tay tát vào mặt anh sao? Dù anh có nhún nhường em thế nào thì cũng lớn hơn em 10 tuổi, nhưng ngày ngày em luôn nói với anh bằng giọng điệu ngang bướng. Lúc Sở Mộng Doanh hùng hổ đến, em tưởng anh không nghe thấy cô ta nói gì sao? Người có thể khiến em khóc đến như thế, ngoài Tần Niệm ra thì còn có ai khác? Em từ trước đến giờ vẫn thế, cần thì gọi đến, không cần thì thôi. Chỉ khi đau khổ em mới nhớ đến anh, mới cần anh. Phó Tiểu Mật, em coi anh là gì chứ? Thuốc tiên, cứu mạng, nghe cũng hay đấy, nhưng chẳng phải nó vẫn là một cọng cỏ sao? Anh đến, cỏ cũng không bằng, cỏ không phải làm việc, không bị tổn thương Dù cho có là một con chó được cưng chiều thì cũng được chủ thơm cho vài cái mỗi khi họ vui. Vẻ, anh thì sao, em đối với anh như thế nào? Sở Mộng Doanh to tiếng như thế. Câu nào cũng thô tục, bẩn thỉu, anh chỉ muốn đạp đổ tường để chẹn cái miệng. Hối của cô ta lại, người phụ nữ của anh có thể bị thiên hạ chửi đồng tùy tiện. Thế sao, anh thật ngu ngốc bởi khi đó, người đầu tiên anh nghĩ đến vẫn là em. Còn em lại trốn trong nhà tắm tận 2 tiếng đồng hồ. Phó Tiểu Mật, em trốn. Gì thế, anh chỉ nhìn em một cái mà đã khiến em sợ đến nỗi trượt chân ngã. Chỉ, cần em nói không có chuyện gì là anh tin ngay. Nhưng cái điệu bộ đó của em quả, thật khiến người ta không thể tin được. Còn cả vết đỏ trên người em nữa. Em, nghĩ anh mù sao, hay là em cố tình khiêu khích anh? Em và tên đó vui vẻ xong, rồi lại bị bạn gái người ta đến gây chuyện, thế mà em còn muốn tìm anh an ủi. Anh không bóp cổ chết em thì bóp chết ai? Cái gì của mục thần chi này thì không, có kẻ nào được động đến, gocchuyenaudio.com, sau đó em cho anh một lời giải thích được, ít ra em. Còn muốn giải thích với anh, nhìn em phụng phịu nói với anh cái gì mà hợp pháp. Với không hợp pháp, anh thật sự khóc không được cười cũng chẳng xong. Em là kẻ, luôn trốn chạy khi đến thời điểm quan trọng nhất, nếu anh không ở bên cạnh bảo, vệ em thì em sớm đã bị mấy con đàn bà đó ăn tươi nuốt sống rồi. Kẻ yếu hèn như em, ngoài anh ra thì còn có ai muốn đứng ra chở che cho chứ? Lúc đó nếu em đồng ý, anh sẽ lập tức cùng em đi đăng ký kết hôn. Nghe đến câu cuối cùng của Mục Thần Chi, tim tôi thắt lại, sau đó là những giây phút yên tĩnh. Mục Thần Chi rút thêm một điếu thuốc nữa rồi châm, nhờ ánh sáng của lửa tôi mới phát hiện cằm anh đã lún phún râu. Anh ta vốn ưa sạch sẽ, vậy mà giờ đây hiện ra trước mắt tôi lại là một con người như vừa trải qua bao thăng trầm. Giọng nói trầm bỗng trở nên gấp gáp, em học khoa diễn xuất nhưng thật sự, diễn xuất của em rất tệ hại, mỗi khi đối diện với Tần Niệm là em lại luống cuống, vụng về. Anh, ta chỉ ho một cái thôi mà đã khiến em khóc, em bị ngã đến chảy xước ra mà vẫn có thể cười được, lúc em bị người ta chửi như tát nước vào mặt anh cũng không thấy em quan tâm đến bản thân như vậy, Tần Niệm chỉ tuyên bố sẽ kết hôn thôi, thế mà em có biết điệu bộ của mình lúc đó như thế nào không? Vừa hát vừa cười, như điên dại vậy, từ đầu đến cuối buổi đó em có nói với anh câu nào không? Em, có còn biết anh cũng đang ở đó, em thà tìm Tô Na Na cùng uống rượu cũng không? Thèm ngó đến anh một cái, có phải em hoàn toàn không nhớ rằng bên cạnh mình còn có một chàng trai tên là Mục Thần Chi? Rõ ràng em bị đau dạ dày mà còn ở đó, uống rượu, ăn đồ ngọt, em diễn cho ai xem thế? Say khướt như vậy mà cũng không muốn để anh dìu, còn nói không ai yêu em, không có ai thương em. Vậy anh là gì, của em, anh thật muốn vứt em xuống biển rồi bỏ mặc đó nhưng em cứ bám lấy tay. Anh, em có thói quen khi sợ hãi là sẽ bám vào đó và lần nào cũng khiến anh mềm lòng, anh đứng ngay bên mà em cũng chẳng thèm quay lại nhìn anh một lần, không muốn trao cho anh một ánh mắt nhưng ít nhất khi buồn em vẫn còn muốn bám lấy tay anh, để anh cảm thấy mình vẫn còn chút ý nghĩa với em. Anh dìu em về nhà, trên đường về em nói rất nhiều, câu nào cũng như đâm vào trái tim anh. Em say, nên anh không tính toán với em, lúc tắm cho em rất ngoan, rất chủ động. Từ, khi ở với em, anh đều là người đòi hỏi trước, anh nhớ đến lần đầu tiên đã làm. Em sợ, đó là lỗi của anh không nên vội vàng như thế, anh đã quá mạnh bạo. Nếu em không muốn làm chuyện đó với anh, em có thể nói ra, anh không ép nhưng em không lần nào từ chối, lại còn khiêu khích anh. Em nhắm mắt đã tốt, đằng này, em luôn mở to mắt nhìn anh, ánh mắt của em khi ấy khiến người ta tuyệt vọng, đó là lần đầu tiên em chủ động, rất nhiệt tình, làm những việc mà em chưa từng làm với anh trước đó, nhưng em lại nói, em xem anh là Tần Niệm, em còn khóc lóc, nỗi gì, tôi cúi đầu nhìn hai bàn chân, cảm giác như có tảng đá rất nặng chèn tôi trong một không gian chật hẹp, tảng đá không ngừng ép xuống, càng lúc càng ấn sâu. Toàn thân đều bị những mũi dao đâm chém, đâm đến khi máu me be bét, tôi muốn nói với anh ta, dù nói những lời đau lòng nhưng tôi không thể nhận nhầm người, tôi biết người cùng mình tối qua là Mục Thần Chi. Tôi đã cố hết sức thế mà cuối cùng lại làm người ta tổn thương sâu sắc đến vậy. Tôi, gocchuyenaudio.com, có bao điều muốn hỏi nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, lòng rối như tơ vò. Cũng chẳng thể sắp xếp thành câu chữ, tôi chỉ biết cắn môi mà không nói được lời nào. Mục Thần Chi nãy giờ vẫn khom người hút thuốc, bỗng chậm chậm ngồi thẳng dậy, tựa như đã mệt mỏi đến mức không còn chút sức lực, run rẩy tựa người vào sofa. Anh ta không nói thêm gì, giữ nguyên tư thế đó Một lúc lâu, cánh tay mệt mỏi gác lên tay vịn. Mãi sau, anh ta với tay bật đèn, mắt đang quen với bóng tối bỗng có ánh điện sáng chói thì đau nhói bởi không kịp thích nghi. Tôi, lấy tay lên che mắt che luôn cả gương mặt một cách bộc trực. Tiếng cười mỉa mai của Mục Thần Chi vang lên liền sau. Đó, ha ha, lại thế rồi, em che mặt để làm gì, em lúc nào cũng thích trốn tránh, sợ sệt anh như vậy. Mục Thần Chi anh không phải là kẻ không ra gì cũng chẳng phải là thánh nhân hay Chúa Giê-xu, em cần thứ gì anh đều cố gắng cho em, nhưng anh không thể biến thành dáng vẻ em muốn nhìn, cũng chẳng thể biến thành Tần Niệm cho em được. Mục Thần Chi chưa bao giờ thổ lộ hết lòng mình với tôi, bỗng dưng hôm nay lại nói nhiều như thế, trong chốc lát tôi không thể lĩnh hội được hết tâm trạng hỗn loạn. Đúng là tôi sợ Mục Thần Chi, tôi hay lẩn tránh nhưng tôi che mặt không phải do sợ anh ta, mà là sợ chính bản thân mình. Tất cả cảm xúc với những dư vị khó tả cùng trỗi dậy trong tim. Bây giờ, sự hiểu lầm đã sâu sắc đến mức đó thì liệu Mục Thần Chi có tin những lời tôi giải thích không? Mục Thần Chi là ai? Anh ta còn kiêu hãnh hơn hoàng đế, uy nghiêm hơn cả thiên thần. Vậy mà anh ta luôn nhẫn nhịn, tính khí thất thường hôm nay cũng được tuôn hết ra do đã nhẫn nhịn quá mức. Sự việc như ngày hôm nay cũng là anh ta không thể và cũng không muốn nhẫn nhịn thêm nữa. Anh ta đã chủ định làm việc gì thì có ai xoay chuyển được không? Người ta đã chán tôi rồi. Đèn chùm tỏa ra ánh sáng êm dịu, tôi cúi gằm mặt nhìn bóng mình vật vờ lay động giống như một đám mây bị gió cuốn đi, không có chỗ dựa nào để dừng lại. Cảm giác luống cuống và trống rỗng khiến người ta hoảng loạn. Tôi cố gắng tập trung ánh mắt nhưng không thể. Âm thanh phát ra từ miệng hình như cũng không phải của chính mình. Vậy thì chia tay đi. Căn phòng tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe tiếng kim đồng hồ trên tay Mục Thần Chi kêu tích tắc. Anh ta bất giác chồm tới bóp chặt cổ tôi, không nói không rằng, hơi thở không ngừng phả mạnh vào mặt tôi, những ngón tay siết chặt như muốn làm tôi ngạt thở. Tôi không thở được, gương mặt như sắp sửa vỡ ra vì thiếu không khí. Tôi ra sức kéo tay Mục Thần Chi ra, vừa đấm vừa đá làm anh lảo đảo ngã xuống, bàn ghế bị xô khỏi vị trí, ly nước trên bàn cũng rơi xuống đất. Vang lên âm thanh rất chói tai, cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Mục Thần Chi cúi người thở hổn hển, rồi lặng lẽ bỏ đi. Nhìn từ đằng sau cũng thấy sự oán hờn, cánh cửa đánh, rầm, một tiếng, hình như anh ta có nói điều gì đó, đại loại như, tôi sẽ quên em, hay là, tôi sẽ không, bỏ qua cho em, anh ta nói gì cũng không quan trọng, chúng tôi thế là hết. Kiểu quan hệ lạ lùng này cũng giống như những mảnh thủy tinh vỡ vương vãi khắp mặt sàn kia, cuối cùng sẽ có ngày phải thu gom lại. Khách chương.